Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620. Ta cho phép. Có ý kiến. 2. Tại Hạ Vãn An cùng Tần Thư Giản xì xào bàn tán bên trong. Tần Thư Giản người đại diện kết thúc nàng tất cả ngôn ngữ. Người phát ngôn đã định, cổ tay mà cũng đầy đủ lớn, những cái kia bị Trì Diệu kích động cổ đông tất cả đều không lời nào để nói. Tự nhiên trận này nguyên bản muốn công khai xử lý tội lỗi Hạ Vãn An đại hội, cũng chỉ có thể dạng này không được mà tán. Cho dù Trì Diệu lại tâm không cam tình không nguyện, đối mặt hội nghị kết thúc, hắn cũng nói không nên lời một câu ngăn trở. Ngay tại trong phòng họp cổ đông, một cái tiếp theo một cái đứng dậy, chuẩn bị lúc rời đi. Hạ Vãn An đột nhiên gõ bàn một cái nói bên trên. Ra tiếng, không có ý tứ, ta còn có chút sự tình, cần lại chậm trễ các vị cổ đông cùng cao quản một đoạn thời gian. Hạ Vãn An lời này, khiến cho không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù mọi người rất muốn hỏi lại làm sao, nhưng bức bách tại Hàn Kinh Niên đảo qua toàn bộ phòng họp lúc, trong tầm mắt truyền lại ra vô hình áp lực, đứng lên những người kia một cái tiếp theo một cái ngồi xuống. Hạ Vãn An cùng Hà Triệt cách đám người liếc nhau một cái. Sau đó Hà Triệt cầm điện thoại, đi ra phòng họp đi đón gọi điện thoại. Hạ Vãn An cử động trêu đến tất cả mọi người trong phòng họp càng hiếu kỳ. Thời gian từng giây từng phút chảy xuôi mà qua, mọi người thấy Hạ Vãn An chậm chạp không có đến tiếp sau cử động, trên mặt thời gian dần qua nổi lên không kiên nhẫn, ngay tại trong phòng họp trở nên bắt đầu có chút sao động lúc, phòng họp đại môn lại lần nữa bị đẩy ra, rời đi Hà Triệt đi đến, bất quá không còn là một mình hắn. Phía sau hắn còn đi theo hai người, trong đó một cái là nam, một cái khác là nữ, mà cái kia nữ, ở đây rất nhiều người đều cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng một lát nhưng lại không nghĩ ra được là ai. Cùng sau lưng Hà Triệt tiến đến nam nhân kia, nhìn thấy Tần Thư Giản người đại diện, lập tức đi lên trước rất là cung kính kêu lên, sư phó. Tần Thư Giản người đại diện khẽ gật đầu một cái, ra hiệu nam nhân kia cùng nữ nhân kia ngồi. Hạ Vãn An thấy mình muốn chờ người cuối cùng đã tới, lúc này mới thanh thanh tiếng nói, hấp dẫn tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở phía bên mình về sau. Lại mở miệng, vị nữ sĩ này, ta nghĩ tất cả mọi người cảm thấy rất nhìn quen mắt đi. Hai ngày này xem không ít đến hình của nàng đi. Không sai, nàng chính là Trần Văn Văn, Trần Văn Văn, chính là vừa mới Chu Sơn gọi điện thoại cái kia nữ minh tinh. Nhưng nàng không phải nói đau bụng, không qua được sao? Trần Văn Văn bắt được câu nói này, lập tức gật đầu, đúng vậy a, ta là đau bụng, nhưng ta hiện tại không đau nha, cho nên liền lại đến đây a. Nghe đến mấy câu này Hạ Vãn An, khóe môi hơi ngoác ngoác. Tiếp tục nói đi xuống, Trần Văn Văn tiểu thư cũng coi là chúng ta lần này quảng cáo người phát ngôn. Bất quá nàng quay chụp ống kính rất ngắn, chỉ có rất ít một hai cái ống kính. Tại Hạ Vãn An nói xong câu đó lúc, Trì Diệu cùng Chu Sơn liếc nhau một cái. Sau đó Chu Sơn liền mở ra miệng, theo ta hiểu biết, Trần Văn Văn tiểu thư là Hạ Tổng Giám ca ca Hạ Thần An bạn gái a. Chúng ta quảng cáo Tần Thư Giản tiểu thư một cái người phát ngôn là có thể giải quyết sự tình, tại sao phải mang lên một cái Trần Văn Văn? Đây không phải không cần thiết chi tiêu sao? Có phải là ta có thể lý giải trở thành Hạ Tổng Giám đây là tại lợi dụng nhà mình người, đem công ty tiền hướng người nhà mình trong túi eo vơ vét của cải? Chu Sơn một đoạn này lời nói, khiến cho trong phòng họp lần nữa hiện lên một đợt nho nhỏ rung chuyển. Chỉ là lần này tất cả mọi người còn chưa mở miệng nghị luận, ngồi tại Hạ Vãn An bên người Hàn Kinh Niên đã không nhịn được ra tiếng. Ta cho phép, có ý kiến. PS, đoán xem Hạ Vãn An để Trần Văn Văn tới mục đích là cái gì? sau đó hôm nay 520, mặc kệ ngươi có người hay không yêu, ghi nhớ còn có một cái ta, rất yêu ngươi. Tấu chương quất 5 cái độc giả đưa 520 đặc thù lễ vật. Vì bảo trì cảm giác thần bí, không nói cho mọi người đặc thù lễ vật là cái gì. Tóm lại là cực lớn kinh hỉ, cho nên đề nghị tất cả mọi người nổi bọt tham gia một chút. Nói không chừng được trúng thưởng a. Nhớ bỏ phiếu a hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.